Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 2, chương 17, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 2, hắn bách chiến bách thắng, thất quốc bên trong, chỉ cần nhắc tới Công Tôn Khởi tên, người người đều run rẩy bất an, sát thần Công Tôn Khởi, phù chú sư cùng triệu hồi sư song trọng huyết thống, chậc chậc, Trọng Quỳ âm thầm hâm mộ. Tiểu chủ nhân, đại nhân rời đi là lúc, từng lưu lại túi gấm, phân phó ngài ở hàm đan chi chiến sau liền mở ra thanh đồng thanh âm đánh gãy Trọng Quỳ suy nghĩ. Còn có loại sự tình này sao? Trọng Quỳ một chút cũng không biết, người đem túi gấm lấy đến đây đi, nàng nhàn nhạt nói. Thanh đồng xoay người hướng ngăn tủ, dè dặt cẩn trọng theo bên trong phủng ra một cái hộp gấm. Mở ra, lấy ra một cái màu đỏ túi gấm giao cho nàng. Trọng Quỳ tùy tay mở ra, lấy ra bên trong một khối nho nhỏ vải vóc, mặt trên viết một hàng tự. Thỉnh Vu Ly tập kết trong phủ hộ vệ, hộ tống Ngô Nhi phản hồi hàm đan. Trọng Quỳ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Trọng Phong sớm đã đoán trước đến hàm đan chi chiến? Triệu quốc hội thắng, Tần quốc hội bại, bởi vậy trước thời gian an bày xong hết thảy. Nhưng là hắn làm sao có thể đoán trước đến, chiến tranh việc, cũng không phải là trò đùa, thật tốt quá, thanh đồng vừa nhìn thấy vải vóc thượng tự, liền vui vẻ hô nhỏ, nhưng lập tức nhất tưởng đến Trọng Quỳ không thích Ly công tử. Vội vàng thu liễm tươi cười, nô thị ý tứ là, chúng ta có thể phản hồi hàm đan, là thiên đại hảo sự, đúng vậy, kia không cần Vu Ly hộ tống. Cũng là có thể trở về Trọng phủ nhiều người như vậy. Còn thiếu một cái Vu Ly hay sao? Tiểu chủ nhân vạn vạn không thể. Thanh đồng vội vàng nói. Lần này cũng thật không là thiên vị Ly công tử. Chúng ta Trọng phủ tuy rằng gia đại nghiệp đại. Nhưng nói đến cùng chính là thương nhân nhà. Địa vị hèn mọn, hộ vệ hữu hạn. Này đi hàm đan đường xá xa xôi. Lại phùng chiến hậu lưu dân đạo tặc hỗn loạn. Chúng ta chỉ là tài sản đều sổ chi không rõ, nhất định bị bọn họ tranh thượng, lúc này như không có thực lực cùng địa vị tương đương nhân tọa chấn. Chúng ta chỉ sợ đến không xong hàm đan, Trọng Quỳ lười nhác tựa vào trên gối đầu. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hơi hơi hiện lên một tầng cười lạnh. Nói như vậy, chúng ta còn thế nào cũng phải nể trọng Vu Ly không thể. Tiểu chủ nhân, nô thì biết ngài không thích Ly công tử, khả việc này sự tình liên quan trọng đại, ngài cũng không thể tùy hứng a, thanh đồng sốt ruột nói. Chỉ sợ nàng tùy hứng, yên tâm, ta biết thục khinh thục trọng, Trọng Quỳ cũng không ngốc. Luyện dược sư địa vị, ở thời đại này cao cao giỏi hơn vương công quý tộc phía trên. Bình dân dân chúng càng là đối bọn họ tôn kính như thần. Ai dám làm càn? Trọng Phong dù sao đa mưu túc trí, rời đi là lúc, còn đem Vu Ly cấp lưu lại, kỳ thực thanh đồng nói đúng, hiện thời, chỉ có Vu Ly có thể bảo hộ bọn họ, tiểu chủ nhân, nô thì cảm thấy, ngài cùng trước kia không quá giống nhau, thanh đồng hốc mắt có chút đỏ bừng. Phải không, Trọng Quỳ cười nhẹ, linh hồn đều thay đổi, sao có thể giống nhau, trước kia kẻ ngốc kia, triệt để trở thành đi qua thức. Nếu là đại nhân đang, nhìn đến ngài như vậy, nhất định sẽ thật vui mừng, thanh đồng hấp hấp cái mũi. Nàng từ nhỏ xem Trọng Quỳ lớn lên, thấy nàng luôn luôn ngơ ngác ngây ngốc, cũng cảm thấy đau lòng, nhưng là gần nhất, tiểu chủ nhân phảng phất thay đổi cá nhân dường như, không lại như vậy ngu si, phụ thân sao, Trọng Quỳ đối với thời đại này phụ thân, một chút ấn tượng đều không có. Đại nhân mặc dù rời khỏi lâu ngày, nhưng vì tiểu chủ nhân an bày hết thảy đều thập phần thỏa đáng. Có thể thấy được đại nhân đối tiểu chủ nhân trân trọng như bảo, thanh đồng nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, này cũng không sai, Trọng Phong thật sự phi thường yêu thương này nữ nhi, như hắn biết bản thân theo tinh hộ đầy đủ, chân ái phi thường nữ nhi đã qua đời, không biết hội thế nào thương tâm. Hết chương.